Chương 1186, xoay tròn một mã. Cái này phương tiện, bình thường đều là chỉ có tiểu bằng hữu mới có thể đi lên, thế nhưng điểm này, đối với này lúc mạ đồ ạ kỳ giả mà nói, nàng cũng không biết. Khi nhìn đến Trương Lương không có lên tiếng phủ nhận nhân viên kia bắt quái thời điểm, mạ đồ ạ kỳ giả cũng đã cảm giác được, chính mình dường như đang ở từng bước một mất đi lời nói quyền chủ động. Bất quá, giả như để lúc này Trương Lương đã biết mạ đồ ạ kỳ giả trong lòng đang suy nghĩ gì, không biết hắn lúc này có thể hay không cảm thấy có vài phần suy chi dĩ tị mùi vị. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này mạ đồ ạ kỳ giả, lúc nào chiếm giữ nói chuyện ngữ quyền chủ động kiêm mà nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần cảm giác được buồn cười cảm giác, dù sao, hắn lúc này cũng có thể rõ ràng phân không không không phân biệt ra được, đây cũng là bởi vì trước mắt quan hệ của hắn. Giả như không phải là bởi vì hắn ở, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hẳn là còn không đến mức có dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y mới đúng, chỉ là lúc này Trương Lương cũng không nói gì đi ra mà thôi. Giống như là những thứ khác phản ứng dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là thật tình không cảm thấy có cái gì khó lấy ứng đối địa phương. Giả như có thể, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy, cùng bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ ở chung, phải nhiều buông lỏng. Nhất là, ở Trương Lương vừa rồi quay đầu, xem cùng với chính mình sau lưng mạ đồ ạ kỳ dạ cùng vừa rồi so sánh rõ ràng có vài phần bất đồng dáng dấp thời điểm, càng làm cho hắn cảm giác được vài phần thú vị cảm giác. Cũng không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là nghĩ như thế nào, thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, chính là có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ chỗ bất đồng. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở chỉ bất quá, so sánh mà nói, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ ngược lại là có vài phần khiến người ta cảm thấy thú vị địa phương, chính là bây giờ Trương Lương còn không có từ từ moi ra mà thôi. Dĩ nhiên, so sánh với... Lúc này Trương Lương, vẫn rất có lòng tin, không nhìn hắn vừa rồi liền ngoạn nhi lớn đặc biệt trực tiếp chỉ xoay tròn một mã sao được. Bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ còn không biết lúc này Trương Lương là ở cho nàng hạ sáo. Trên thực tế, lúc trước bắt đầu, tâm thần của nàng thì có vài phần vô chủ, còn không biết lúc này Trương Lương đang ở cho nàng hạ sáo đây. Ngòng đầu, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cứ như vậy đàng hoàng bước chân vào Trương Lương bày ra trong bẫy, mà tương đối bi kịch là... Nàng lúc này, chính mình còn vẫn duy trì không biết chuyện chút nào cha nở dê tha y nếu để cho mã đồ ạ kỳ dạ đã biết cái này xoay tròn một mã trên thực tế đều là hài tử đang đùa, không biết nàng vẫn sẽ hay không nguyện ý bằng lòng. Lúc này Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, đây cũng là bởi vì hắn thấy được trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ đáp ứng sảng khoái như vậy quan hệ. Lúc trước thời điểm, Trương Lương nhưng là chưa từng có nghĩ tới, dễ dàng như vậy để trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ bằng lòng. Chỉ bất quá, vào lúc này chính hắn trong mắt, càng mong đợi lấy chứng kiến mạ đồ ạ kỳ dạ một mặt khác mà thôi. Nghĩ vậy dáng vẻ tình cảnh, không biết thế nào, lúc này Trương Lương đã cảm thấy hết sức chờ mong, đại khái là bởi vì này dáng vẻ, có thể cho hắn cảm giác được vài phần hảo ngoạn đích mùi vị. Dĩ nhiên, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cái gì cũng không phải làm, khắc còn khó mà nói. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương giả như thất thủ, chính hắn có thể chuẩn bị tự vận tạ tội. Xoay tròn một mã. Lúc này mã đồ ạ kỳ giả còn không biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ vật gì vậy, giả như nàng đã biết, sợ rằng sẽ tuyển trạch quay đầu đi liền cũng nói không nhất định. Dĩ nhiên, làm Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ giả hai người ngồi trên xoay tròn một mã thời điểm, vẫn là đưa tới một trận lấm lét. Bất quá rất nhanh. Khi mọi người xem tinh tường người trước mắt dáng dấp thời điểm, liền bình thường trở lại. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, tất cả mọi người có thể lý giải, này rõ ràng chính là một đôi trẻ tuổi tiểu tình nhân, nhìn bọn họ lúc này dáng dấp, cũng làm người ta không nhịn được nghĩ đến rồi mọi người chính mình tuổi trẻ thời điểm dáng dấp. Làm Trương Lương cùng mạ đồ ạ kỳ dạ cùng một chỗ thời điểm, ánh mắt của mọi người đều trở nên tràn đầy chúc phúc, dù sao, bất kể là nói như thế nào. Trước mắt những hài tử này, chính là nhịn không được khiến người ta nghĩ tới qua lại hình dạng của mình. Giả như có thể đổi một góc độ để đối đãi ban đầu chính mình, có thể cảm tình chính là không cùng một dạng, mà đương nhiên, vào lúc này trong mắt của mọi người, trước mắt mã đồ ạ kỳ giả cùng Trương Lương, chính là đáng ra khiến người ta hâm mộ và chúc phúc một đôi khác còn không nói, chỉ là xinh đẹp mã đồ ạ kỳ giả, cũng đủ để hấp dẫn nam nhân khác ánh mắt, mà khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất xuất chúng Trương Lương, thì là để rất nhiều nữ tử đều nhịn không được đưa mắt đầu qua đây. Đối với bây giờ Trương Lương mà nói, khác sự tình còn có thể không nói, thế nhưng bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, còn muốn cho chính mình tiếp tục chơi cái này xoay tròn một mã, đó cũng là một cái không nhỏ nhiệm vụ. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là rất có vài phần không khỏi tức cười cảm giác, ngẫm lại xem, nhìn trước mắt xoay tròn một mã, lúc này Trương Lương mang theo vài phần tiểu ý mã đồ ạ kỳ giả cũng không biết Trương Lương trong lòng nghĩ đến nhiều như vậy để bên ngoài sự tình. Trên thực tế, lúc này nàng, tương đối khẩn trương là, như thế nào nắm chặt trong tay mình xoay tròn một mã, làm xoay tròn một mã bắt đầu xoay tròn thời điểm, mã đồ ạ kỳ giả mới phát hiện, căn bản cũng không cần lo. Lăng xe mới từ cái này xoay tròn một mã trên người bỏ rơi đi. Dựa theo cái này vận tốc quay, căn bản cũng không khả năng phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. Thấy thế, lúc này mã đồ ạ kỳ giả hơi mặt đỏ, thừa dịp một bên Trương Lương không có phát hiện, len lén trầm tĩnh lại. Với lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương thì là nhìn về phía một người địa phương, so với hắn so với lưu ý mã đồ ạ kỳ giả ngoạn nhi thế nào. Giả như để mã đồ ạ kỳ giả cảm giác được không cao hứng, hắn liền muốn lập tức cải biến phương án tác chiến. May mắn là, làm Trương Lương quay đầu lại thời điểm, thấy là mã đồ ạ kỳ giả hơi đỏ lên mặt cười, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương đầu tiên là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là nói như thế nào, trước mắt mã đồ ạ kỳ giả cũng không giống là sinh khí răng rấp, nói như vậy mặt cười, chính mình bước đầu tiên, hẳn là vẫn tính là hết sức thành công. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương nhịn không được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giả như nói để lúc này mã đồ ạ kỳ giả ngoạn nhi không vui, như vậy, lúc này Trương Lương cảm thấy, cũng sẽ không cần tiếp tu cờ ơ lại, trực tiếp có thể chuẩn bị nhất phách lưỡng tán được không?